Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết lãng mạn Nếu chỉ là thoáng qua. Tác giả Mai Tử Hoàng Thị Vũ. Người đọc Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Ngoại truyện 4. Con đâu có hư. Trong phòng tắm bịt mù hơi nước, Tử Mặc thử độ ấm của nước, sau đó ôm Dada đặt vào trong bồn tắm. Đứa trẻ thấy nước như mèo thấy cá, đến cả nước miếng cũng nhỏ ra, thích chí đưa tay đập đập làm nước bắn ra tung tóe. Cô nghiêm mặt lại cảnh cáo, không được té nước. Vốn đã hơi sợ mẹ, giờ thấy sắc mặt cô tối sầm như vậy, cậu bé hơn 3 tuổi cũng biết lựa chiều gió, cười khanh khách vẻ rất vô tội. Động tác khẽ khàng hơn một ít, rồi nhỏ nhẹ gọi, ba, ba, ba ơi. Tử Mặc lại lên cơn giận, cũng tại suốt ngày được cái tên Giang Tu Nhân kia nuông chiều, cho nên quen thân làm ông vua nhỏ rồi. Cô cười véo đôi má phúng phính của con, cảm giác như trong tay là một cục bông có độ đàn hồi, hơi nổi cáu. Nghe kỹ cho mẹ đây, kêu ba cũng vô ích thôi. Cũng tại anh, ngày nào tắm với con cũng bày trò thủy chiến, khiến nguyên cả phòng tắm linh láng như nước tràn kim sơn, trông vô cùng thê thảm. Tối qua, bước vào phòng tắm thấy nước ngập đầy sàn, cô thật sự không thể nhịn được nữa, quát lên. Ngày mai để em tắm cho Dada. Thế nhưng hai kẻ một lớn một nhỏ kia lại về cùng một phe, dùng ánh mắt vô tội nhìn cô. Trên người quấn hai chiếc khăn lông xanh trắng, hệt như hai con chim cánh cụt từ một khuôn đúc ra, cùng nhau quay đi làm ra vẻ phớt lờ cô, nghĩ mà phát bực. Trong bồn tắm toàn là bong bóng, Dada phồng miệng thổi từng cái một. Thấy sắc mặt cô khá hơn, cậu nhóc lại bắt đầu quậy. Đến khi thích chí, lại cười khanh khách, lấy tay vỗ lung tung, chơi đến mê mải. Chiếc quần lụa trắng trên người Tử Mặc, trong nháy mắt bị ướt mềm, dính dính dán chặt vào người rất khó chịu. Cô cởi luôn ra, bước vào bồn tắm chung với con. Bồn tắm được thiết kế thành một hình tròn lớn, chia làm hai nửa nông và sâu. Dada mím môi cười nhìn cô một hồi lâu, sau đó cất giọng non nớt tò mò hỏi mẹ. Mẹ, sao mẹ không có chim? Tử Mặc ngớ ra, ngẩn phát đầu lên nhìn con, sững sờ. Mãi sau cô mới hoàn hồn, máu toàn thân dồn cả lên não, giận dữ hét lên. Giang Tu Nhân! Rốt cuộc thì cô cũng biết được, cái gì gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn rồi. Một mình dê thì thôi, giờ lại còn đi dạy con thành ra thế này nữa. Nó còn chưa đầy 4 tuổi, mới có hơn 3 tuổi rưỡi, cô thật sự muốn điên lên rồi. Anh ở bên ngoài nghe thấy tiếng cô, tưởng có chuyện gì xảy ra liền đẩy cửa xông vào. Thấy hai mẹ con đang ngồi trong bồn tắm, bèn lúng túng hỏi. Sao? Đã xảy ra chuyện gì? Kẻ gây họa vẫn vô tư cười khanh khách, dùng ngón tay bé xíu chỉ vào mẹ mách. Ba ơi, mẹ không có chim kìa. Anh vội vã xông tới bưng lấy miệng con, luống cuống nói. Ấy, ấy, cái này... Mặt cô đỏ như máu, mắt phừng phực lửa, vẻ anh thảm rồi. Anh chột dạ đến nỗi không dám đối mặt với cô nữa. Nhưng Giang Dada, đứa con yêu quý, đứa con dễ thương, đứa con anh cưng nhất, lại chọn cách bắn đứng ba vùng thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng của anh, tiếp tục ham hở nói. Ba, mẹ không có chim. Xong rồi, anh chết quá thảm, anh gần như có thể thấy được thảm cảnh mấy ngày tiếp theo của mình rồi. Ngoại truyện 5. Hậu quả của chuyện xem mắt. Cô đang dắt con cùng xếp hàng ở trước khu vui chơi. Tuy hôm nay không đông nghịt như trong các dịp lễ, nhưng nơi đây cũng có rất nhiều người. Bỗng nhiên anh ghé sát lại, chua giọng. Cái gã đứng đằng trước kia, sao cứ nhìn em chằm chằm vậy? Cô đang cúi đầu giúp con lau tay, không thèm nhìn anh. Người này bây giờ mắc chứng vọng tưởng rồi, ra ngoài bao giờ cũng cảm thấy có người đang nhìn cô. Tử Mặc không dám tự nhận mình là người đẹp tuyệt sắc gì, đến nỗi có thể làm cho nhiều người quay đầu nhìn mình. Anh thì luôn muốn cô ở nhà, tốt nhất là cứ như tiểu long nữ, ở dịt nơi cổ mộ, chẳng rời đi nửa bước, như thế mới khiến anh an lòng, vừa ý. Được một lát sau, anh lại nói, gã đó còn đang nhìn em kìa. Hình như giữa cô không tin, anh nhấn mạnh lần nữa, thật là đang nhìn em đó. Vợ mình đẹp đến vậy sao? Anh vừa gỡ cặp kính mát xuống, bắn hai tia nhìn lạnh lùng thẳng về phía người đàn ông kia, vừa đưa tay ôm lấy cô, công khai quyền sở hữu. Lúc này cô mới ngước lên, nhìn lướt qua người đó. Trông khá quen mặt, nhưng không có ấn tượng gì cả, chắc là không quen. Anh ta cũng đưa người nhà tới, một bé gái và một phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên cạnh. Quả là một gia đình đẹp đẽ, nhưng đúng thật là người kia đang nhìn cô. Em là Triệu Tử Mặc phải không? Người kia ngập ngừng hỏi. Không ngờ anh ta biết tên mình, cô hơi sửng sốt, ngại ngùng hỏi. Anh là... Người đàn ông bật cười, giọng trong trẻo. Tôi là Trần Thiếu Côn, còn nhớ chứ? Cô nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ cái tên này. Quen biết trong công tác, hình như không phải. Là bạn trong đời thường. Cô gần như không có bạn là nam giới. Lẽ nào là bạn học? Không, chắc chắn là không. Trên người nhất là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó đang ở ngay cạnh. Bàn tay đặt trên hông cô cũng siết chặt hơn, như có ý trừng phạt. Rồi bất chợt cô nhớ ra, đây là một đồng hương trước đây mẹ cô đã từng giới thiệu. Vì anh ta làm việc tại Bắc Kinh, nhờ mẹ cô cùng cha mẹ anh ta ra sức mai mối, nên hai người có đi ăn với nhau một vài lần. Nhưng sau đó có lẽ vì sự lãnh đạm của cô, nên đường ai nấy bước. Bao nhiêu năm ở Bắc Kinh chưa từng gặp lại, không ngờ hôm nay lại đụng nhau ở Disneyland. Trần Thiếu Côn trước đó đã chú ý đến cô, nhưng chưa mở miệng. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trông cô vô cùng khác với người mà anh từng biết, rạng rỡ hơn rất nhiều. Lúc cười, mắt môi dịu dàng đằm thắm, phong thái mê người. Còn nhớ năm đó, lúc mời cô đi ăn qua sự giới thiệu của cha mẹ, anh không thích kiểu xem mắt đầy gượng ép này. Dù sao điều kiện của anh cũng rất tốt, tìm bạn gái ở Bắc Kinh là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải đi xem mắt. Nhưng do cha mẹ thúc giục nhiều lần, cuối cùng anh mới miễn cưỡng gọi điện hẹn gặp. Vóc người thanh tú, dung nhan trên trung bình, không trang điểm, trông rất mộc. Chưa hết bữa ăn, anh khám phá ra cô rất trầm lặng, ít nói, đa phần là anh hỏi gì thì đáp nấy, không nói gì thêm. Lúc ấy anh có ý định thử tiến tới, hẹn cô đi ăn thêm hai lần nữa, nhưng lần nào cô cũng khá lạnh nhạt. Trong khi đó anh luôn có không ít phái nữ vây quanh, nên cũng nguội lạnh dần. Cuối cùng hẹn cô thêm vài lần nữa, cô đều nói bận làm thêm giờ. Anh cũng đoán cô không thích mình, nên từ đó trở đi thôi không liên lạc. Mấy năm qua, những lúc rỗi rãi thi thoảng nhớ đến cô, anh lại tự hỏi tại sao cô gái ấy lại dửng dưng với mình như thế. Vì thời đó, có nhà có xe như anh cũng được coi là cực kỳ sáng giá. Cô nhanh chóng gật đầu cười. Chào anh, mọi người cũng đến đây à? Trần Thiếu Côn bật cười, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như ánh mặt trời. Ừ, đã lâu không gặp, hồi nãy suýt nữa còn không nhận ra em. Nói đoạn cầm tay bé gái lên giới thiệu. Đây là con gái tôi, còn đây là vợ tôi. Cô chào họ, cũng giới thiệu sơ qua. Sau đó hai bên tách ra với những hoạt động riêng của mình. Chỉ là một khúc nhạc dạo chẳng đáng kể, nhưng anh lại nắm được thóp cô. Suốt cả buổi chiều, hở ra một tí là anh lại hỏi, gã đó là ai? Mới đầu cô chỉ trả lời cho qua chuyện, đồng hương. Sau đó anh càng ngẫm nghĩ, càng thấy không đúng. Nếu là đồng hương nhất định cô phải quen chứ. Đằng này lại đứng ngẩn ra một hồi mới nhớ, rồi còn khá lúng túng nữa. Nhất định, và chắc chắn là không phải. Vả lại, Hình Lợi Phong cũng mang danh đồng hương. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến anh lại như bị mắc xương trong họng, khó nuốt muốn chết, khó chịu muốn chết. Lúc ấy nếu không phải anh giở thủ đoạn, thì giờ này có lẽ cô đã là vợ người khác, đa đa cũng là con người khác rồi. Đúng là càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng phát hỏa. Vì vậy, trước khi ngủ anh lại dai dẳng tiếp tục chủ đề này. Thế sao hai người biết nhau? Cô trở mình, lờ đi, nhưng càng như vậy anh càng ra như đỉa đói, mãi cho tới khi cô phát cáu. Xem mắt, biết nhau nhờ xem mắt, vậy được chưa? Chứng thực được một phần suy đoán của mình, anh thở phào, cũng may chỉ là một vụ xem mắt. Nhưng rồi lại thấy khó chịu, lạnh nhạt nói. Biết nhau nhờ xem mắt, hay thật, anh còn chưa đi xem mắt bao giờ nữa. Cô vốn đang nổi nóng, thấy anh cứ kèo nhèo mãi, lại càng điên tiết, đạp cho anh một cái thật mạnh vào đùi. Nghe á một tiếng vẫn chưa thấy nguôi. Anh ném phăng cái điều khiển từ xa vào một góc tường, dường như muốn chứng tỏ mình đang rất tức giận. Thấy vậy, cô quay đầu nhìn anh, cười hiền hòa. Sao, giận à, anh muốn đi xem mắt thử một lần cho biết, có phải không? Giọng cô cao dần, đi đi, em cho anh một cơ hội đấy, ngày mai cứ đi đi. Hình như có gì đó không ổn, anh vội vã lắc đầu. Cô vẫn cười, mắt nhìn thẳng vào anh, gằn giọng, sàn nhà hay sofa, tự anh chọn lấy mà ngủ. Xong rồi, anh lỡ vuốt râu hùm rồi. Nghĩ đến buổi tối không được ôm cô, nhất định sẽ bị mất ngủ. Thế là anh vội năn nỉ. Đừng mà vợ, anh tuyệt đối không hề có ý muốn đi xem mắt. Anh ngủ trên giường cơ. Cô cau mày, miệng vẫn cười. Lại còn dám đem chuyện cũ ra nói với em à? Sao ông anh không tự coi lại bản lý lịch của mình đi? Có muốn em kể ra từng cô một không? Hay chọn điển hình? Muốn nói về Tống Linh Linh trước? Hay mấy cô na niếc gì đó trước? Đến cả Tống Linh Linh cũng bị lôi ra. Xem ra cô bị động chạm đến thật rồi. Lần trước, suốt hơn một tháng liền phải ngủ ngoài phòng khách. Ký ức vẫn còn mới nguyên. Không thể dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Anh vội vàng nói. Vợ ơi, là lỗi của anh. Anh sai rồi, sau này anh không dám nữa đâu. Cô cười lạnh, vậy anh ngủ dưới sàn hay trên sofa? Anh quay đi nghiên cứu một hồi lâu, mới khổ sở trả lời. Sofa vậy. Căn cứ theo kết quả quan sát, thì sofa có vẻ êm hơn. Cô hài lòng gật đầu, xoay sang hôn trán Đa Đa một cái rồi nằm xuống. Đứa trẻ nằm kế bên vẫn đang say sưa trong giấc mộng, chẳng hề hay biết ba mẹ vừa mới đấu khẩu. Anh vẫn nằm ì trên giường không chịu nhúc nhích. Cô lấy chân đá đá, ý bảo anh đi xuống được rồi. Anh năn nỉ ý ôi. Vợ ơi, đừng mà, cùng lắm sau này anh không bao giờ nhắc đến nữa. Cô hừ một tiếng. Còn có lần sau à, xuống giường cho em. Và thế là đồng chí Giang Tu Nhân cực kỳ miễn cưỡng, ôm gối, lưu luyến rời giường, vừa đi đến sofa vừa cầu nguyện. Thần ơi, cứu con đi mà. Con xin thu hồi thắc mắc hồi nãy. Có trời mới biết sau đó thần có giúp anh hay không. Nhưng sáng ngày hôm sau, khi Giang Đa Đa tỉnh lại, đã thấy ba đang ôm mẹ ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu xuyên vào, bàng bạc mà ấm áp. Ngoại truyện 6. Bẫy dập. Anh đang ngồi dựa vào sofa, không biết đã được bao lâu rồi. Phòng khách ban trưa yên ắng đến độ hầu như có thể nghe tiếng gió thổi qua. Căn nhà không có cô thật trống rỗng. Bắt đầu từ khi nào thì cô ấy từ từ chiếm giữ trái tim mình, anh không biết, chỉ biết rằng càng ngày càng quan tâm cô. Nhất cử nhất động của cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý của anh. Đây là chuyện chưa từng bao giờ xảy ra. Hình như anh đã bắt đầu không còn là chính mình nữa. Mình của trước kia là một người rất ung dung bình thản, đối với mọi thứ đều lãnh đạm. Nhưng còn mình của bây giờ thì sao? Có còn vô tâm bất cần được nữa không? Không, anh lắc đầu, cô ấy không thể nào có sức ảnh hưởng lớn đối với mình như vậy. Mình làm được, nhất định mình sẽ làm được. Chẳng có cái gì là quan trọng cả, dù cô ấy có rời mình đi cũng thế thôi. Anh cầm di động lên, nhấn nút gọi. Bình Hoa, có phải Tử Mặc đang đi mua sắm với Phính Đình không? Thực ra anh đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cần xác định cho chắc chắn. Đầu dây bên kia, Tôn Bình Hoa ừ một tiếng, cười. Không phải chứ, mới có một lát không gặp mà ông anh đã thấy như cách ba thu rồi sao? Sao không đem cô ấy cột vào mình luôn cho rồi? Đến cả Tôn Bình Hoa cũng cười nhạo. Nỗi quan tâm của mình biểu lộ rõ ràng như vậy sao?